Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, nổi ảnh giả tên. Mục đích chung, Jinchuriki tại các thôn địa vị cơ bản giống nhau, bọn họ là thôn làng mạnh nhất vũ khí, nhưng ở cao tầng trong mắt bọn họ là binh khí, ở trong mắt bình dân bọn họ là yêu thú. Không ai coi bọn họ là người bình thường nhìn, giống Uzumaki Mito loại này hoàn toàn là ví dụ. Chú ấn nguyên bản tiến triển chậm chạp, lấy Orochimaru trước mắt tri thức dự trữ, căn bản là không có cách bằng vào lý luận tri thức nghiên cứu ra được. Nhưng có Akabani hỗ trợ, ánh sáng một ngày thời gian, hắn liền cảm giác mình nhìn thấy chú ấn cánh cửa, ra hỏa này. Hiện tại đã là trạng vạng tối, ảnh phân thân sớm đã tự động tiêu tán. Orochimaru cũng không phải xoắn suýt cái này. Hắn để ý là, Akabani tại sao phải bỏ bao công sức, dẫn đạo hắn phát hiện chú ấn huyền bí. Orochimaru đại nhân, phong ấn ban đã vào vị trí của mình. Tuy có thể lấy hiệp trợ phong ấn. Rất tốt, Orochimaru gật đầu, hít sâu một hơi. Rút ra ra chú ấn thể nội một phần lực lượng, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào tà thần dạy một chút đồ thể nội. Cái này tà thần dạy một chút đồ so sánh đặc thù. Vì cam đoan có thể dung hợp chú ấn, trong cơ thể hắn tà thần dạy chakra toàn bộ rút mất. Sau đó hắn đem chú ấn phong nhập tà thần giáo đồ thể nội. Phân thân biến mất. Akabani tự nhiên cảm ứng được, đệ tam bên kia không quan trọng bao nhiêu sự tình, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại manga trải. Hỗ trợ làm việc với nhau, dù sao ngày mai manga, đổi mới đồng dạng khá nhiều đương nhiên, số lượng cũng không có nhiều lên, chỉ là nội dung cần trình độ nhất định tiến hành bản gốc. Bởi vì tiếp đó, cũng là pen xâm lấn đến một đường giết người. Sau cùng sử dụng thần La Thiên Trinh dọn bãi tình cảnh. Nơi này Danzo có không ít ra sân dẫn đầu. Hiện tại toàn đổi thành Mitokado Homura. Vì lưu giữ nắm Mitokado Homura, âm hiểm. Hắn mấy lần một lần nữa phác họa tử. Một tận tới đêm khuya mới chính thức hoàn thành cái này một quyển đổi mới. Mà vẽ ra đến hiệu quả coi như không tệ. Cái này 10 lời nói Danzo chỉ theo ưu tế tên Koharu đi ra đến lộ một mặt. Ngoài ra lại không hình ảnh. Bất quá có ít người ra sân số lần ít hơn nữa. Một dạng tồn tại cảm giác tăng mạnh. Danzo chính là như thế này người. Vì xem xét sửa đổi sau manga hiệu quả. Akabani ngày thứ hai rất sớm đã đứng lên. Lúc này manga đoán chừng ở nửa đường bên trên còn không có đưa đến Konoha bên trong. Dù vậy, cửa tiểu trà trong sảnh đã ngồi không ít người. Bọn họ cũng không phải toàn bộ chuyên đến các loại đổi mới. Càng nhiều là đến bên này uống uống nước trái cây, nước trà, thuận tiện các loại đổi mới. Nói chuyện phiếm đánh cay rắm. Cái này đã trở thành rất nhiều người ngày thường hoạt động. Akabani có cân nhắc tại tiểu trà sảnh bên cạnh mở một nhà kỳ bài xã. Đem kiếp trước, quốc gia tinh túy, đưa đến nhẫn giới. Nhưng đến một lần có chỗ lo lắng. Thứ hai sân bãi cũng không đủ lớn. Tăng thêm trong tay hạng mục tương đối nhiều. Tạm thời cờ tướng bài xã áp sau. Đến bên này đáng nhắc tới là Kosuke bên kia đã đưa tới hai cái mộc điêu. Một cái là nhị đại họa ảnh Senju Tobirama, một cái làm theo là nhân vật chính Uzumaki Naruto còn nhỏ bàn. Xuất phát từ cái này nguyên nhân, Akabani muốn quất ra một cái ảnh phân thân đến vì figure, tô màu. Vì thế đổi mới phương diện nhiệm vụ lại tăng thêm, mà lại tiếp xuống cái này 10 lời nói đổi mới cũng không tốt vẽ. Các loại phức tạp chiến đấu hình ảnh. Độ khó khăn khá cao. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là họa ảnh nhẫn giả cùng hải tặc vương bộ phận cao trào đuổi tới cùng một chỗ. Pen xâm lấn Konoha nội dung cốt truyện đặc sắc, phong cách vẽ phức tạp. Từ pháp đảo bên kia cũng giống như thế. nhân vật, kiến trúc, nhân vật nửa điểm không thể so với họa ảnh bên này thiếu. Vì thế mỗi cái ảnh phân thân đều giao suất toàn lực bản thể ngoại trừ cá ướp muối thứ này, một lát muốn thay đổi đó là thật khó. Bất quá ảnh phân thân nhóm cũng không có chờ mong hắn có thể thay đổi. Có thể hoặc nhiều hoặc ít ra thêm chút sức liền A-di-đà Phật. Dù sao, ngay từ đầu cái này chết cá ướp muối là nửa điểm lực không ra. Hiện tại chí ít chịu một ngày vẽ cái 2-3 lời nói. Cái này còn có thể lại yêu cầu xa vời cái gì? Buổi sáng đến giữa trưa, Akabiani buồn bực ngán ngẩm hoàn thành 2 lời nói hải tặc vương đổi mới nội dung. Lúc này, Yamano Izumo rốt cục đem hôm nay in ấn đi ra truyện tranh đưa đến. Bọn hộ vệ mới đưa từng dương manga từ trên xe làm được. Không cần bọn họ động thủ, đã có không ít ninja tới bắt truyện tranh. Mọi người, không có quan hệ gì. Dù sao tiền khẳng định thiếu không chúng ta. Yamano Izumio muốn ngăn cản bọn họ cầm, nhưng bị Kurama Yunro ngăn lại. Những này manga mới bao nhiêu tiền? Hiện nay, chính thức thu nhập đầu to đều là nước trái cây quả vặt những này. Manga chỉ là bổ sung kiếm lời một số. Huống hồ, phàm là Konoha người, người nào không biết nhà này manga trải là ai? Konoha người đứng thứ 2 cửa hàng. Người nào hôm nay trốn vé bị biết, ngày mai nói không chính xác liền muốn tiến ám bộ uống một ngụm trà. Tuy nói không đến mức có cái đại sự gì, nhưng mất mặt là khẳng định. Tại đám khán giả, trợ giúp, dưới, 2-3 dương truyện tranh đều không cần trang, giảm mạnh lượng công việc. Nghe thấy manga đưa tới, Akabani quấn cái đường dùng biến thân thuật cải trang đến tiểu trà sảnh ngồi xuống. Xem hắn người đối hôm nay cái này sách nội dung cái nhìn như thế nào. Mọi người cái nhìn liên quan đến Akabani tiếp xuống an bài thế nào đan dô chỗ. Vì thế hắn theo phân thân ưu tiên vẽ hải tặc vương không có vẽ họa ảnh nhẫn giả. Dù sao rời giường sớm, còn lại còn nửa ngày đây. Trước hết nhất ngồi tại tiểu trà sảnh người đã cầm tới manga. Bắt đầu lên trước. Khúc dạo đầu cũng là nhị đại trộn cứt côn ra trận. Danzo, yêu tế tên Koharu, bất quá vừa mở phần. Tiểu trà sảnh liền vang lên một trận cười trộm. Để Akebani không hiểu ra sao ta suy nghĩ. Cái này mười trong lời nói một bên không có khôi hài nội dung a. Các ngươi cười gì vậy? Akebani nhịn không được tiến đến bên cạnh Trung Nhẫn hỏi thăm tình huống. Khục, cái này. Hắn có chút do dự, hơi có chút kiêng kỵ hướng trong phòng nhìn một chút, sợ Akabani à. Lúc này, vừa bên trên một vị ngay thẳng lão ca nói ra, manga bên trong thoạt nhìn là Mitokado Homura làm, thực người nào không biết là Danzo đại nhân chủ ý. Không phải ta nói, liền Mitokado Homura, này này, chú ý ngôn luận, bên cạnh Trung Nhẫn kéo người kia một chút. Tuy nhiên Mitokado Homura đã rơi đài, bị giam ở trong tối bộ bên trong. Nhưng Mito nhà dù sao cũng là cái tiểu gia tộc. Các bình dân nói ngay thẳng như vậy thực sự không tốt. Akebani tập trung nhìn vào, vừa ngồi lấy ninja người mặc mã giáp. Tối thiểu là Trung Nhẫn trở lên ninja. Này làm sao nhìn đều là Danzo đại nhân làm việc. Trung Nhẫn thấp giọng nói ra. Homura đại nhân cũng rất mạnh, bất quá càng nhiều khả năng. Tại một ít quyết định biện pháp bên trên, loại này quả quyết, ngoan lệ phong cách vẽ, thực sự cùng hắn có chút không đáp một bên. Trước đó không ai dám về Akebani lời nói, chủ yếu là kiêng kỵ Danzo, Mitokado Homura các loại cấp lãnh đạo, dù sao bên trong tuy nói là manga. Nhưng người thiết lập đều là tham khảo hiện thực thay vào. Có người mở đầu, mọi người lập tức bắt đầu phụ họa, phát biểu, ngô thực các người có thể càng thẳng thắn hơn Mitokado Homura cơ bản không có mình chính sách chủ. Kiến, cũng không có lá gan này làm loại chuyện này. Nổi ảnh giả tên, mục đích chung, Akebani tâm thở dài, kể từ đó. chỉ có thể có lỗi với lão sư. Cái này nồi nấu, ngài vẫn là lấy về đi. Hắn ngẫm lại, trong đầu có nội dung cốt truyện, chuẩn bị cách lái trở về vẽ đến tiếp sau nội dung. Manga nội dung cốt truyện nghĩ kỹ, ám bộ, Danzo sớm liền rời giường đến bên này, xử lý một đống việc vặt vãnh về sau. Hắn vừa vặn nghỉ ngơi một chút, trong đầu một cách tự nhiên nghĩ đến hôm qua manga. Theo thời gian, hôm nay cũng đã đổi mới. Thế là hắn đem dưới tay gọi qua, hỏi thăm có hay không hôm nay manga. Lúc trước Danzo liền có phân phó, trừ phi hắn công vụ bên ngoài, nếu không manga những này đều muốn trước tiên đưa đến. Cho nên không bao lâu một tên ám bộ ninja mang theo manga đến hắn văn phòng tới. Danzo cầm lên tiện tay lật ra, rất nhanh liền nhìn thấy thứ nhất trong lời nói cho. Từ lý tính bên trên suy nghĩ, hắn theo ưu thế tên Koharu quyết định biện pháp là không có vấn đề. Akatsuki mục đích là bắt Kyuubi, như vậy để Akatsuki phe thất bại pháp cũng là làm cho đối phương vô pháp đạt được Kyuubi. Lớn nhất 10 phần chắc 9 lựa chọn, không thể nghi ngờ là đem Naruto giấu đi. Trùng hợp Naruto tại Diệu Mộc Sơn, đó là cái tuyệt hảo ẩn núp địa điểm, căn bản không cần thiết đem Naruto triệu hồi tới. Đương nhiên, từ tín nhiệm Naruto có thể đánh bại Pain góc độ xuất phát, Tsunade quyết định biện pháp cũng không sai, làm như vậy có thể mức độ lớn nhất thôn dân tánh mạng. Hai tướng lựa chọn, Danzo hội càng đồng ý Mitokado Homura cách làm, tuy nhiên hắn không cho rằng gặp gỡ loại này nan đề lúc Mitokado Homura có thể có phách lực như thế. Hắn nhìn thấy bên này, không khỏi ngưng dừng một cái, ngẩng đầu hỏi, trong thôn người khác làm sao xem chuyện này? Ếch, Danzo đại nhân, cái này, ám bộ ninja rất lợi hại do dự. Yên tâm đi, ta còn không đến mức bởi vì những chuyện này làm chuyện gì. Như thế ta muốn bắt người sợ là trải rộng nhẫn giới. Danzo biết cấp dưới lo lắng, phần lớn người ý là Homura đại nhân không có phách lực này cùng quyết đoán, hơn phần nửa là ngài ở sau lưng chỉ huy, ngài mới thật sự là không đồng ý Naruto trở về hậu trường hắc thủ. Cái này ám nhẫn càng nói đến, phía sau càng nhỏ âm thanh, bất quá Danzo đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, dù sao xem xét cấp dưới tình huống, liền biết người khác không có gì tốt đánh giá. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phất tay nói, tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước làm việc của mình đi. Đúng, chỉ từ bề ngoài rất khó coi ra Danzo tâm tình. Huống hồ cái này ám nhẫn cũng không dám nhìn tới Danzo giờ phút này là biểu tình gì. Nghe được nói để hắn rời đi, hắn lập tức theo lời lui ra. Danzo ngồi tại chỗ, ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, một cái tay khác lật qua lật lại trang sách. Lật đến phía sau, trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, thôn làng thật gặp gỡ loại chuyện này, chính mình là bo bo giữ mình vẫn là xông đi lên chỉ một phần lực. Từ manga hình ảnh nhìn, bên năng lực không biết dưới, trong thời gian ngắn gần như vô địch, bằng vào manga bên trong người trong thôn căn bản là không có cách chiến thắng. Cho dù Danzo xuất mã, muốn đến cũng sẽ không so Kakashi kết cục càng tốt hơn. Dù sao cũng là Rinnegan, như vậy lựa chọn liền bày ra đến, là khi một giây anh hùng, vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Mỗi một thời đại hỏa ảnh số mệnh, đều là vì Konoha, làm thủ hộ thôn dân hy sinh chính mình hết thảy. Dù cho manga bên trong gần nhất hỏa ảnh Tsunade cũng làm đến điểm ấy. Thủ hộ vẫn là thực lực. Cái này theo năm đó nhị đại hỏa ảnh cho đề gì tương tự. Đã cách nhiều năm, Danzo vẫn là rất lợi hại để ý sự kiện kia. Hắn cho rằng lại tuyển một lần, mình có thể làm đến Sarutobi lựa chọn, nhưng giờ phút này còn muốn, chính mình đại khái vẫn là làm không được. Nhận rõ chính mình khó khăn nhất, thừa nhận chính mình thiếu hụt càng khó. Huống chi Danzo đối lửa ảnh giả vị trí một mực có chút chấp niệm. Có thể giờ khắc này, đứng trước đạo này lựa chọn. Hắn hiểu được, lão sư, ngươi không có chọn sai. Hiruvan Sota càng thích hợp khi hỏa ảnh, mà ta chỉ thích hợp trong bóng đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.